Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2367, chương 2370, ngươi tính là gì nam nhân? Hứa Tiểu Lan cường thế đăng tràng, lấy vô địch chiến lực thay đổi càn khôn. Nàng làm như thế, vì chính là đem tối hậu thắng lợi trái cây đưa đến trước mặt An Lâm. An Lâm bay đến trọng trọng điệp giấy gấp nguyên lực nhà tù bên ngoài. Nhìn cái kia vẻ mặt chán nản sinh mệnh nữ thần, trong lòng tràn đầy phức tạp. Tại sao? Ta rõ ràng cố gắng như vậy rồi. Ta rõ ràng cũng cẩn thận như vậy rồi. Cũng thu được cường lực như vậy trợ giúp. Nhưng tại sao? Quay đầu lại ta ngay cả chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Ha ha, sinh mệnh nữ thần cúi đầu, mặc mái tóc dài màu xanh lục tán lạc che ở ảm đạm đôi mắt. Tựa hồ có hơi tự giễu cười. An Lâm không biết nên trả lời như thế nào sinh mệnh nữ thần lời nói. Nói thật ra, sinh mệnh nữ thần chiến đấu, lận đận đến liền hắn đều cảm thấy có chút thương tiếc. An Lâm a, sinh mệnh nữ thần ngẩng đầu lên, cặp kia quất trong mắt màu đỏ phá lệ thê uyển, so với thế gian cánh hoa đều phải động lòng người, cánh môi có chút giật giật. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng dừng lại một chút sau, đột nhiên tức miệng mắng to đứng lên, ngươi cái này ăn bám đồ vật, có bản lãnh đường đường chính chính tới chiến một trận a. Cả ngày dựa vào nữ nhân, ngươi tính là gì nam nhân? Sinh mệnh nữ thần thanh âm vang dội vân tiêu, nghe chúng sinh đều là lông măng dựng lên, cái gì thù cái gì oán a, như vậy đại hỏa tức. Hứa Tiểu Lan, Valentina, Thượng Quan Nghệ, Lam Tiểu Nghê đều là nhướng mày một cái. An Lâm rất hiểu sinh mệnh nữ thần tâm tình, nếu là không có những thứ này mỹ lệ tới cực tiên nữ môn hỗ trợ, hắn thật đúng là đánh không quá sinh mệnh nữ thần. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ để cho An Lâm cảm thấy xấu hổ, ngược lại hắn rất đắc ý, cũng rất tự hào nói, có thể làm cho các nàng giúp ta, đó là ta bản lĩnh, đây cũng là một phần thực lực. Sinh mệnh nữ thần trợn to quất hai con mắt màu đỏ, hô hấp dồn dập, thần tình kích động nói, dựa vào nữ nhân có gì tài ba, ngươi dựa vào cái gì để cho nhiều nữ nhân như vậy giúp ngươi? Nghe vậy An Lâm ngẩn ra, chỉnh sửa một chút kiểu tóc, chỉ bằng ta đây đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực a. Sinh mệnh nữ thần, nhân không biết xấu hổ, quả nhiên vô địch. Sinh mệnh nữ thần đã không muốn nói chuyện. Hứa Tiểu Lan nghe nói như vậy cũng là không nhịn được phủi mép một cái. Mặc dù nàng là cam tâm tình nguyện giúp An Lâm, nhưng thấy An Lâm này quang minh chính đại dương dương đắc ý ăn bám bộ dáng, hay là để cho nàng cảm giác có chút vi diệu. Lúc này, nguyên lực nhà tù mở ra từng cái lỗ, để cho An Lâm có thể tiến vào. An Lâm tay cầm thắng tà kiếm xuyên việt người cuối cùng nhà tù, đi tới sinh mệnh nữ thần trước mặt, ánh mắt bình tĩnh nói, sinh mệnh nữ thần, ta tới lấy ngươi nói lực. Lăng thiên thắng tà, trung đạo, thắng tà kiếm tóe ra vô số màu đen đạo lực đường cong, tựa như hình lưới hướng sinh mệnh nữ thần khuếch tán đi, hóa thành nói chi dây thừng, phải đem trước mắt nữ tử lần nữa giới hạn. Sinh mệnh nữ thần mở ra hai con ngươi, mi tâm có ánh sáng nhạt lóng lánh, sắc mặt của Hứa Tiểu Lan đại biến, kinh hô, An Lâm cẩn thận. Trong lúc bất chợt, có ngọc châm từ sinh mệnh nữ thần tóc dài trung bay ra, mang theo cực hạn lực tử vong, ở hư không kéo ra kinh khủng quỹ tích, thái sơ quang tại thân thể kích động, tránh thoát Hứa Tiểu Lan nguyên lực trấn áp. Hứa Tiểu Lan căn bản không nghĩ tới sinh mệnh nữ thần bên trong thân thể còn có thái sơ quang lực lượng, phải biết đối phương nếu thật có thái sơ quang lực lượng, dùng người chạy trốn phương diện không tốt sao? Nàng rất có thể đã chạy ra vòng vây, không muốn cho chính mình thân vùi lấp tuyệt địa là vì sao? Sự thật chứng minh, sinh mệnh nữ thần lựa chọn đánh cược. Nàng biết bây giờ An Lâm là suy yếu nhất thời khắc. Nàng cũng biết An Lâm muốn hấp thu nàng nói lực, cho nên nhất định sẽ đến gần nàng. Cho nên, sinh mệnh nữ thần lựa chọn giết ngược. Chết! Sinh mệnh nữ thần gầm lên một tiếng, đâm vào thân thể Thanh Long Đinh bị kinh khủng thái sơ quang đánh vào. Rối rít bị đánh bay, Ngọc Trâm lấy tột cùng nhất trạng thái, đâm về phía An Lâm đầu. Nó phong mang là lực tử vong, quanh thân quấn quanh thiên không chi lực gạt ra hết thảy trở ngại. Phần đuôi có cực hạn đại dương làm đẩy tới động lực. Nội bộ là thiên lực vì hạch giữ tuyệt đối ngưng tụ cùng ổn định. Một kích này có thể nói là sinh mệnh thiên thần trước khi chết phản công. Hơn nữa còn là nhằm vào An Lâm sát chiêu mạnh nhất. Hứa Tiểu Lan muốn ngăn ở An Lâm phía trước, nhưng tốc độ hay lại là quá chậm, hoặc có lẽ là ẩn chứa sinh mệnh nữ thần tất sát ý chí Ngọc Trâm. Tốc độ quá nhanh, An Lâm thể nội lực lượng chưa đủ, chỉ có thể dựa vào đạo cụ thủ thắng. Hắn không chậm trễ chút nào đem hỗn độn hợp kim gạch ném ra. Kia đệ nhất thế giới đen, đệ nhất thế giới cứng rắn gạch đen, nhanh chóng trở nên lớn ngăn ở trước người, trở thành hắn đạo thứ nhất phòng tuyến. Kinh khủng phong mang nổ tung, đỏ thẫm đến cực hạn rồi Ngọc Trâm đầu nhọn, điên cuồng vặn vẹo biến mất đến hỗn độn hợp kim gạch vật chất. Hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm chạp đâm vào trong đó. Quá chậm, sinh mệnh nữ thần lại còn chưa đầy đủ. Hai con người đông lại một cái, đem trong cơ thể toàn bộ thái sơ quang cũng ném về phía Ngọc Trâm. Ngọc Trâm dung hợp thái sơ quang, trở nên tinh khiết trong sáng đứng lên, uy năng lần nữa điên cuồng tăng vọt một cái tầng thứ. Lại dễ dàng tự xuyên thấu rồi cứng rắn nhất phòng cụ hỗn độn hợp kim gạch. Cũng vào giờ khắc này, An Lâm đem một chiếc gương lấy ra, chính là vượt qua thần khí cực hạn, thậm chí còn độ kiếp thành công chu tước kính. Nó có thể hấp thu cùng bắn ngược đặc định tổn thương. Cũng là An Lâm ẩn giấu vũ khí một trong. Tiểu tước, đây là ngươi lần đầu tiên ló mặt. Nhờ ngươi, An Lâm hô lớn, màu đỏ thắm gương, hoàn mỹ mặt kiếng nhắm ngay Ngọc Trâm bay tới phương hướng. Thanh Thúy lại tự tin truyền tới âm thanh. Không thành vấn đề, không nghĩ tới An Đại Ngốc cũng có yêu cầu ta thời điểm. Giờ khắc này ta chờ thật lâu, nhìn kỹ, ta đây liền, ngoạn tao, tiểu tước tự tin lời còn chưa nói hết, liền thấy đánh tới lực lượng, kinh khủng để cho gương theo bản năng run rẩy kịch liệt. Này là không phải thần đạo lực lượng, cũng là không phải sáng thế nguyên lực, này rời ả là so với sáng thế nguyên lực còn phải càng kinh khủng hơn không biết lực lượng. Ngọc Trâm hung hăng đâm trúng chu tước cảnh, chu năng lượng màu đỏ cùng Ngọc Trâm thái sơ quang điên cuồng rào sát, lại tạo thành lực lượng tương đương thế. Chu tước kính làm thần khí trên vũ khí, là có nàng kiêu ngạo, yên lặng tích xúc lâu như vậy lực lượng, vào giờ khắc này không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Không cầu bắn ngược địch nhân lực lượng, chỉ cầu chính mình bất tử. Hơn nữa nàng cứng rắn vô cùng chất liệu, đúng là miễn cưỡng đem uy năng kinh khủng nhất Ngọc Trâm cho cản lại. Vừa ra sân liền đối mặt sinh tử nguy nan, không chỉ không có để cho nàng lùi bước, ngược lại càng chưa từng có từ trước đến nay. Ta ngay cả thiên kiếp cũng vượt qua, còn sợ một mình ngươi kỳ quái Ngọc Trâm. Tiểu tước khí thế bừng bừng, ngay trước địch nhân mặt hét lớn. Nghe An Lâm cũng vì đó phân chấn. Rắc rắc, Thanh Thúy thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chu tước kính kia siêu thoát vô địch mặt kiếng xuất hiện vết nứt. Tiểu tước, An Lâm, An Lãnh Ngốc, ta không có thù oán với ngươi đi. Tại sao để xuống một cái ta đi ra? Chính là chỗ này làm ruộng ngục kiều. Tiểu tước thanh âm nói chuyện cũng mang nức nở. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Trâm vô tình xuyên qua chu tước kính,